Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh giếng Nguyệt Lượng, đã xây vài gian nhà ở đây canh gác là phủ binh của quận Thú Phủ, tổng cộng 10 người, thay phiên nhau ngày đêm. Khi Tang Ninh đến, vẫn còn không ít bách tính đẩy xe nước hoặc thùng nước đến mốc nước. Nàng đứng ở rìa nhìn một chút, chất lượng nước trong veo, không nhìn ra điều gì, ngửi thử. Và ở nhà cũng vậy, mang theo một mùi lạ hơi tanh. Nước này đến từ dòng sông ngầm dưới lòng đất. Tang Ninh nhớ đến một tin tức nghe được ở thời hiện đại. Nói là một nơi nào đó khi dọn dẹp bể nước máy, đã dọn ra một con chuột CHET bên trong, con chuột đã ngâm nước to bằng con mèo. Lúc này Tang Ninh nghĩ đến điều này, có phải có thứ gì đó bị thối rữa đã rơi vào dòng sông ngầm dưới lòng đất không? Hoặc có thể có con vật nào đó đã rơi thẳng vào giếng này. Nàng nói với phủ binh đang canh gác, trước tiên đừng cho bách tính múc nước nữa, cái giếng này nên được làm sạch, e rằng có thứ bẩn thỉu nào đó đã rơi vào, mùi vị không đúng. Các phủ binh đều nhận ra nàng, lập tức xua đuổi những người đang múc nước. Sang nương tử, giếng này mới dùng không lâu, không cần phải làm sạch đâu nhỉ. Một phủ binh hỏi, các ngươi không ngửi thấy nước có mùi lạ sao? Chuyện này, không có hả? Tên phủ binh đó nói với Hoắc Tĩnh Nhã. Hoắc Tĩnh Nhã nhướng mày, người nhìn ta làm gì? Là tứ tẩu của ta đang hỏi ngươi. Tên này, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, không giống người tốt. Ta đang nói chuyện với Sang nương tử mà. Tang Ninh, ta ở bên trái ngươi cơ mà. Đúng vậy, Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã phát hiện ra, mắt người này có vấn đề. Là bị lác rất nặng, thế này không đúng, mắt có vấn đề mà vẫn làm phủ binh được sao? Bên cạnh đồng đội của hắn cũng hết sức kinh ngạc. Lão Hồ, mắt ngươi không phải đã sớm chữa khỏi rồi sao? Mắt của Lão Hồ có lần khi bắt một tên tội phạm đang bỏ trốn, bị ám khí B-A-N trúng. Một mắt bị thương, mắt còn lại dần dần trở thành mắt lác. Nhưng sau này mắt bị thương của hắn đã khỏi, nhãn cầu bị lác cũng đã hồi phục. Bây giờ sao lại như vậy nữa rồi? Lão Hồ tự mình hình như vừa mới nhận ra, mắt hắn lại hỏng rồi. Trong khoảnh khắc hoảng hốt đến muốn khóc, hắn không làm phủ binh được nữa rồi, hắn lại tàn phế rồi. Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã lại kinh ngạc nhìn về phía đồng đội vừa nói chuyện. Người nói chuyện, cánh tay run rẩy làm gì? Ta, chuyện này là sao? Cánh tay của hắn đã sớm khỏi rồi mà, là vết thương đã 7-8 năm rồi, sao lại bắt đầu không khống chế được nữa? Tang Ninh vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xuống nước giếng, lại nghĩ đến đôi mắt của cha của Tiểu Liên. Đều là bệnh cũ tái phát, đi tìm một cây tre, chuyện này đã không đơn giản chỉ là rơi vào thứ bẩn thỉu, rất có thể đã rơi vào thứ độc hại làm tổn thương hệ miễn dịch. Ở trong giếng thì còn đỡ, nếu ở trong sông ngầm dưới lòng đất, vậy thì phiền phức rồi. Ban đầu giếng này đào sâu đến 14 mét, phải nối 3 cây tre lại mới chạm đến đáy. Vì quá sâu, cảm giác của Tang Ninh không được chuẩn xác lắm, nàng chọc đi chọc lại rất nhiều lần. Mới xác định dưới đáy thực sự có thứ gì đó. Một phủ binh tìm một cái móc sắt, buộc thêm quả cân, lắc lư một vòng dưới đáy. Móc được rồi, mọi người mở to mắt nhìn hắn kéo vật đó lên từng chút một. Hình như là rong rêu, trong giếng nước cũng mọc rong rêu sao? Hoắc Tĩnh Nhã nghi hoặc hỏi, cũng có khả năng, nhưng cái giếng này mới dùng không lâu, khó có thể mọc đầy rêu nước. Tang Ninh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, vật thể đang nổi trôi kia cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước. Mẹ ơi, đó là gì? Là tóc dính liền với một mảng da đầu. Đầu lưỡi câu, đang móc lấy một mảng da đầu trắng bệch vì ngâm nước, được kéo lên đến miệng giếng. Sau vài tiếng la hét kinh hãi, lại là vài giây im lặng như tờ. Sau đó, một tràng tiếng nôn ọe tiếp tục bùng phát. Nước đó, Hoắc Tĩnh Nhã cũng từng nếm một ngụm, hơn nữa. Y phục cũng dùng nước đó giặt. Da đầu tê dại, ghê tởm quá đỗi. Què, xảy ra chuyện rồi. Tang Ninh lẩm bẩm, nàng nhìn chằm chằm mặt nước, xuyên qua khoảng cách mười mấy mét, dường như nhìn thấy một T-H-I-T-H-E ngửa mặt lên trời, đôi mắt đen láy mở trừng trừng, đối diện với nàng. Các ngươi ngày đêm canh gác ở đây, không phát hiện ra điều gì sao? Nàng hướng về phía phủ binh mà hỏi, không phát hiện ra bất cứ điều gì. Bọn họ cũng không hề lơ là nhiệm vụ, nguồn nước của Lương Châu Thành là chuyện đại sự, bọn họ được chọn làm lính gác, vốn là được giao trọng trách, sao có thể phụ lòng tin của đại nhân chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Các ngươi còn nhớ không? Mấy đêm trước, chúng ta nghe thấy một tiếng động dưới nước. Lão hồ nói, chạy ra xem thì lại không thấy người. Đúng vậy, chúng ta còn tưởng có chim đêm rơi xuống rồi lại bay đi mất. Xong rồi, xem ra chính là đêm đó đã xảy ra chuyện. Bên dưới là gì? Là, Tăng Tam Kim, ngươi đi xuống với ta. Một phủ binh dứt khoát, cởi áo ngoài, không chút do dự nhảy vào cái giếng lạnh buốt. Triệu Tiểu Dũng trở về nhà, ngửi thấy một mùi thịt thơm lừng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nương, người nấu món gì mà thơm thế? Nga Thẩm cười tủm tỉm nhìn nhi tử. Thơm sao? Là chút gia vị của Hoắc lão phu nhân cho đó. Nàng ấy nói nấu ăn ngon, quả nhiên ngon thật. Triệu Tiểu Dũng nhìn thấy, hóa ra là một chậu thịt lớn, bên trong có một ít gia vị màu đỏ màu xanh, hắn cũng không nhận ra. Cầm đũa gắp một miếng nếm thử. Ngon quá, đây là thịt gì vậy? Nga Thẩm cảm khái, quả nhiên là học được quy tắc bên ngoài rồi. Nếu là trước đây, chẳng phải đã bốc tay ăn rồi sao? Triệu Tiểu Dũng ngẩn ra, nhìn Nga Thẩm, chỉ thấy Nga Thẩm vẫn cười hiền từ, dùng đũa gắp liền mấy miếng đặt vào bát hắn. Nhanh ăn, ta đã hầm Tiểu Dũng rồi, nó không đẻ trứng nữa, phí lương thực, ăn luôn cho rồi, vừa hay bồi bổ cho con. Triệu Tiểu Dũng lại cứng đờ, hầm, Tiểu Dũng rồi, biết rằng mấy năm nay nương hắn coi con mỗng như hắn. Nhưng Triệu Tiểu Dũng nghe xong vẫn thấy toàn thân không thoải mái, xong cũng xót nương hắn. Nương, nhi tử có chuyện muốn nói với người. Triệu Tiểu Dũng đặt đũa xuống. Không nghe, mau ăn hết thịt đi, lát nữa nguội mất. Nga Thẩm giả vờ ra lệnh, vội vàng lại tìm mấy miếng thịt ngon gắp vào bát hắn. Triệu Tiểu Dũng đành phải nhanh chóng ăn hết thịt trong bát. Đừng nói, thịt này thật sự rất ngon, ăn vào tê tê đầu lưỡi, còn muốn ăn nữa. Thế là, hắn xì xoạp ăn thêm mấy miếng, Nga Thẩm lại rót nước cho hắn. Triệu Tiểu Dũng ực ực uống hết một bát, dù sao nước này là lấy từ trước, dù có vài cặn bẩn, hắn cũng đã rắc thuốc giải một lần rồi. Nương, người cũng ăn đi. Triệu Tiểu Dũng lại gắp không ít cho Nga Thẩm. Nga Thẩm từ từ ăn. Nhi tử, con muốn nói gì với ta? Nương, con nói người đừng giận, nhi tử không thể cưới Tiểu Liên nữa rồi. Tại sao? Giọng Nga Thẩm rất bình tĩnh, Triệu Tiểu Dũng không hề nhận ra. Nương, kỳ thực, nhi tử ở bên ngoài đã cưới vợ, còn có một nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, người có cháu rồi, lớn lên đặc biệt đáng yêu. Thật sao, nó ở đâu, tên là gì, còn mau đưa nó đến gặp ta. Nga Thẩm rất nóng lòng, Triệu Tiểu Dũng thả xuống một nửa lo lắng trong lòng. Cứ biết là nương hắn lo lắng nhất chính là có cháu bé. Nương, nó tên Khố Khố, cách đây hơi xa, con đưa người đi gặp nó được không? Khố Khố, thật khó nghe, Nga Thẩm lại không sốt ruột nữa. Nó là một đứa cháu, không có lý nào lại để tổ mẫu này đến gặp nó. Muốn đến thì đến, không đến, ta cũng không coi nó là cháu. Triệu Tiểu Dũng có chút kinh ngạc. Nương, sao lời nói lại? Cứng rắn đến vậy, Nga Thẩm nâng tay, chậm rãi rút chiếc châm bạc nhi tử mang về cho nàng cài trên đầu. Lập tức CMV, miếng thịt ngỗng trong bát. Cách chương.